ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 31, đại chiến bắt đầu. CMN, lật xe a, cũng đừng ra chuyện rắc rối gì. Bá khí 10 phần gọi khí xong. Trong điện Kim Loan, đại càn thánh thượng có chút lo nghĩ đi qua đi lại. Tư thái xa xa không có nhìn qua như vậy đã tính trước. Sự thật chứng minh, mỗi cái nhân sĩ thành công phía sau đều có không muốn người biết một mặt. Nhưng bất kể như thế nào, ngoặc kép, đã đợi lâu như vậy, nên làm kỳ thật đều làm. Còn có khuynh địch bên kia cường viện, duy nhất ngoài ý liệu chính là bọn họ phát động thời gian. Cũng được, đại càn thánh thượng hít sâu một hơi. Trung Nguyên Tổ Long hiện tại đã bị chặt đứt, hàng năm đến trói buộc hắn lực lượng nào đó đã biến mất. Nhưng loại này biến mất cũng không phải là tốt, không bằng nói chính là bởi vì Trung Nguyên Tổ Long biến mất. Đại càn thánh thượng lực lượng toàn thân lúc này đều tại bảo tàu, gần như không thể khống chế. Đương nhiên, cái này cũng tại đại càn thánh thượng trong dự liệu, tại thường nhân không thấy được địa phương. Đại càn thánh thượng đỉnh đầu huyền quan, ngực trái tim, phần bụng đan điền, chính lượn vòng lấy từng đoàn kim sắc quốc vận. Những cái này đại càn quốc vận, tạm thời thay thế Trung Nguyên Tổ Long, chấn trụ đại càn thánh thượng một thân thần lực, nhờ vậy mới không có xảy ra sự cố. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, phải chuẩn bị bế quan. Bất quá ở trước đó, đại càn thánh thượng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cứ việc có Kim Loan điện nóc nhà che lấp, ánh mắt của hắn vẫn như cũ xuyên phá tất cả, thấy được bên trong vận mệnh tinh không cảnh tượng. Không thể không thừa nhận, tông phái giới thời cơ tóm đến rất tốt. Trên thực tế, tông phái giới lần này phạt càn hành động bên trong làm được phi thường vội vàng. Trừ bỏ phân mà hóa tính toán bên ngoài, cũng không có càng nhiều chuẩn bị, nhưng cũng chính là phần này vội vàng, ngoài ý muốn đạt đến đánh bất ngờ hiệu quả, đến mức bọn họ cho tới bây giờ thế mà chiếm cứ chủ động. Chấm liền tán thưởng các ngươi một phen a, nhưng nếu muốn mệnh, các ngươi còn kém xa lắm đây. Hô, đúng lúc này, Kim Loan điện cửa ra vào, một vị mặt như Di Lặc béo thái giám chậm rãi đi đến. Chính là đại càn thánh thượng thiếp thân tổng quản Phùng Nguyên Nhất. Bất quá lúc này Phùng Nguyên Nhất đã không che giấu nữa bản thân khí tức, thân làm hoàng đế cận thị, hắn thực lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, khoảng cách hỏa luyện đỉnh cao nhất cũng chỉ có một kiện thượng phẩm đạo binh hoặc cực phẩm đạo binh mà thôi. Tham kiến thánh thượng. Không cần nhiều như vậy tục lễ. Chuyện gì? Đại càn thánh thượng bá khí vung tay lên, hiển thị rõ một vị hoàng đế uy nghiêm và cường đại. Khôn Ninh cung một bên kia truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương nói vạn sự cẩn thận, nàng bên này không có vấn đề. T. Đại càn thánh thượng đầu co rụt lại, bá khí lập tức không thấy. Ngoặc kép, Nguyên Nhất a, ngươi trở về cùng nàng nói, bảo nàng cũng cẩn thận. Đối mặt thái độ như thế đại càn thánh thượng, Phùng Nguyên Nhất mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cung kính 10 phần đáp lại nói, là, bệ hạ, đưa đi Phùng Nguyên Nhất. Đại càn thánh thượng mới xem như nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhìn về phía vận mệnh tinh không, mà giờ này khắc này, địa phương khác cũng nghênh đón riêng phần mình tình thế hỗn loạn. Tây Cương đạo, gặp quỷ, Trung Nguyên Tổ Long bị chảm gãy. Ngoặc kép, thì ra là thế, đã sớm chuẩn bị sao? Thậm chí che giấu thiên cơ, để tại hạ không có phát giác. Trần Khuynh Địch cùng Thái Bình Thiên Tôn riêng phần mình thấp giọng ngôn ngữ. Cuối cùng vẫn là Trần Khuynh Địch cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh. Trực tiếp thả người nhảy lên, hướng về Thượng Kinh thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà ở trước đó, dừng lại, ầm ầm, một đôi thiết quyền từ trên trời giáng xuống, mang theo ngập trời tà khí, trực tiếp đem Trần Khuynh Địch cho ngăn tại trong giữa không trung. Ngô, Trần Khuynh Địch không tránh không né, đồng dạng đấm ra một quyền, quả đấm của song phương ở giữa không trung bỗng nhiên đối bính. Sau đó đồng thời thối lui, ngoặc kép, Delta, Đông, Delta hướng về phía cắn răng nghiến lợi Trần Khuynh Địch vẫy vẫy tay. Trên mặt mang ngụy trang ra chất phác nụ cười. Ngươi không phải ta phía trước mục tiêu chủ yếu, nhưng ta trước kia cũng là nói qua, muốn đến tìm ngươi gây chuyện, nghĩ mạng sống mà nói, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn đi về phía trước nữa à. Trần Khuynh Địch nghe vậy cũng là chất phác cười một tiếng, dạng này à, nói ra như vậy hẳn là lựa chọn từ bỏ Thượng Kinh Thành. Đúng a ống a, ha ha ha ha ha a, ha ha ha ha ha a. Hai người tiếng cười ở bốn phía quanh quẩn mấy giây ngắn ngủi. Thời gian a, đình chỉ a, tuyệt địa thiên thông đại pháp. Trần Khuynh Địch cùng Delta chiến đấu vừa bắt đầu liền bước vào giai đoạn ác liệt. Mà cùng Trần Khuynh Địch bất đồng chính là Thái Bình Thiên Tôn thì là đi từng bước một vào bên trong vận mệnh tinh không. Nhưng là ở nơi đó, một bóng người khác lại là đem hắn ngăn lại. Nha, đạo môn hậu bối tiểu tử, ngoặc kép, là ngươi. Thái Bình Thiên Tôn hai mắt mông lung mà nhìn trước mắt thanh niên. Ngón tay đập một cái, Hà Đồ Lạc Thư cấp tốc chuyển qua một vòng, rất nhanh liền hiểu thân phận của người đến. Thì ra là thế, là ngươi che giấu thiên cơ sao? Ta hẳn là nghĩ tới thượng cổ thời đại tiên tôn, có thủ đoạn có thể che đậy bạc toán chi thuật cũng không phải là không có khả năng. Quá khen rồi, tiên tôn lắc một cái tay áo, khóe miệng động, lộ ra một cái vi diệu nụ cười. Kỳ thật ngươi đã rất lợi hại, che đậy thiên cơ cũng không phải bản tỏa, mà là đạo tổ để lại một phần mai rùa. Bạc toán chi thuật vốn là đạo tổ khai sáng. So với hắn ngươi còn lộ ra quá non nớt. Nói đến đây, tiên tôn thần sắc bỗng nhiên trở nên âm kỵ lên. Bất quá không thể không thừa nhận, bộ dáng bây giờ của ngươi để ta thấy được mấy phần đạo tổ hình bóng. Tiên tôn cần gì xem trọng tại hạ, tại hạ sao dám cùng đạo tổ đánh đồng với nhau. Nói thì nói như thế, tiên tôn liếc mắt Thái Bình Thiên Tôn, thần sắc lại không giống như là ý tứ này a. Ta liền khách sáo một chút, ngươi nghe một chút là được rồi. Tiên tôn ngoặc kép lắc đầu. Tiên tôn tiếp tục nói, ngươi vì sao lại trợ giúp đại càn a? Ân, lấy ngươi tu vi đã ở kích toái mệnh tinh thượng phẩm, đến cảnh giới này đối với con đường phía trước nghĩ đến là vô sự tự thông, ngươi không có khả năng minh bạch. Nếu là đại càn thắng lợi, trên đời này siêu thoát con đường liền lại ít một cái. Cái này đối ngươi bậc này thiên tài mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Cái này không cần tiên tôn quan tâm, không cần ta quan tâm. Tiên tôn gắt gao nhìn xem Thái Bình Thiên Tôn, cuối cùng rốt cục lộ ra từng tia lạnh lùng ý cười. Quả nhiên ngươi kỳ thật cũng không thèm để ý khí số cùng biến số hai đầu này siêu thoát con đường. Nếu không cũng không có khả năng thủ tín đại càn thánh thượng bọn họ. Thì ra là thế, là như thế này a, không nghĩ tới ngày xưa bản tọa đi thiên số, có đạo tổ đi ra cản đường, kết quả bị ép đi xa hải ngoại, thật vất vả đại triệt đại ngộ quay về thế gian, lại có người ở trước mặt ta cản đường. Nói đến đây, tiên tôn cũng không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ. Hơn nữa thế mà còn là đạo môn người. Bản tọa thiên sinh cùng đạo môn xung đột hay sao? Thực sự là hỗn trướng. Hít sâu một hơi, tiên tôn quanh thân khí tức bắt đầu dần dần phát ra. Nguyên bản tiên cung chi chủ, tu vi cùng đàm không còn có minh giáo giáo chủ không kém bao nhiêu. Cũng bất quá là kích toái mệnh tinh trung phẩm cấp độ. Nhưng là theo tiên tôn chủ ý thức khống chế, tu vi mặc dù không có khả năng lập tức tăng vọt đến kích toái mệnh tinh vô địch, nhưng đạt tới thượng phẩm vẫn là dư sức có thừa. Cũng được, lần trước đối mặt đạo tổ ta không chiến mà bại, lần này đối mặt chỉ là một hậu bối, nếu là lại lui, còn tu cái gì võ? Vừa dứt lời, tiên tôn khí tức liền triệt để bành trướng đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Mà cùng tương đối, Thái Bình Thiên Tôn thì là yên lặng nhìn xem tiên tôn. Ngoặc kép, thì ra là thế, đạo địch sao, ta nhập chủ phá quân tinh chính là hành vi nghịch thiên. Mặc dù không đến chết, nhưng ắt gặp nhân kiếp, phần này kiếp liền đúng ứng ở trên thân thể ngươi sao? Cũng tốt, ầm ầm, song phương chiến đấu ở trong vận mệnh tinh không triệt để triển khai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.